mấy mùa hoa. Mơ bóng dáng năm xưa xa mờ, chiều chiều tìm trong tia nắng phai, gửi về nơi chân mây cuối trời, bao buồn ngồi giữa mùa hoa tím. Phút ban đầu khi mới gặp nhau, ôi muốn nói nhưng sao nghẹn lời. Tình cờ quen nhau qua phút giây, mộng đời dệt thành thơ bất ngờ. Xa rồi xa hẹn đừng quen nhau, nhớ mãi bóng người. Chiều về qua ngắt hương đời, mà người xưa nay thấy đâu. Vương vấn mãi trong lòng, tìm về hoa bên ấy, một màu hoa tím xuân. Đã bao lần tôi cố tìm quên, sao vẫn nhớ sắc hoa nằm. Thời gian vơi đi nhớ thương, dù đời hoa vàng phai úa tàn, nhưng màu tím không tàn trong tôi. Không tàn trong tôi.